Đan Đại Chí Tôn, chương 1873, C1873, đột nhiên có chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta là quan tâm đệ tử thánh địa, không được kinh động quá nhiều người, liền sẽ không sát hại quá nhiều người. Các ngươi muốn mang Tô Niệm đi, liền mang đi đi, chỉ cần không hủy thánh địa. Đây là yêu cầu duy nhất bây giờ của ta. Thẩm Minh Thu suy yếu nói nhỏ, thân thể đau nhức kịch liệt khó nhìn, nếu như không phải sợi rễ nhấc lên khí tức sinh mệnh. Tại tư dưỡng thân thể, hắn khả năng đã không chịu nổi. Thần giáo đội ngũ lén lút đi trong rừng cây rậm rạp. Cẩn thận càng cảnh giác, còn chưa tới sao, hướng phía trước, còn xa hơn nữa, tiếp tục, rốt cuộc người có nhớ hay không? Ta có ấn tượng. Ta hết sức, vị trí đại khái, đến nơi đó, ta liền biết, 3 giờ sau, Thẩm Minh Thu đưa tay ra hiệu bọn hắn dừng lại. Ta nhớ được ngọn núi này, nơi Tô Niệm ẩn thân hẳn là ngay ở phía trước. Thẩm Minh Thu mệt mỏi ngẩng đầu, nhìn qua phía trước một ngọn núi cao hiểm trở, chợt nhìn như hắc ưng dương cánh bay qua, quan sát rừng rậm, vô cùng có cảm giác áp bách. Ngươi dám giở trò xảo trá, chúng ta sẽ trực tiếp đồ sát đại diễn thánh địa, không để một người nào còn sống. Lục trưởng lão khống chế sợi rễ, quấn chặt Thẩm Minh Thu đến mức hắn không thể động đậy. Ra hiệu các đệ tử xung quanh giữ vững tinh thần. Ta không giở trò gian, chỉ cầu chết thống khoái. Ngươi là trưởng lão thần giáo, giữ chữ tín, đợi đến nơi. Trước hết, hãy giết ta. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi đồ sát Túc Lão Thánh Địa. Ta càng không muốn nghe được bọn hắn chửi mắng ta. Đừng nói nhảm, cẩn thận tìm, xác định vị trí cho ta. Hướng phía trước, Thẩm Minh Thu mệt mỏi quan sát đến xung quanh. Khóe mắt quét nhìn lại đại diễn Thánh Địa ở hơn 50 dặm bên ngoài. 50 dặm, đối với hắn trước đó mà nói. Cũng không tính là khoảng cách, nhưng đối với hắn bây giờ mà nói, lại là xa không thể chạm, khó mà vượt qua. Thẩm Minh Thu biết, hắn không trở về được. Thẩm Minh Thu cũng biết, hắn phải chết, mặc kệ hắn làm cái gì, nói cái gì, ngay thời khắc mà hắn bị nắm lại này. Vận mệnh sau cùng của hắn đã định, Thẩm Minh Thu đã từng có nguyện vọng là làm Túc Lão đại diễn thánh địa. Mời chào đệ tử, bồi dưỡng người mới, phát tán lực ảnh hưởng của thánh địa. Lại về sau, khi thân phận của Khương Phàm tuyên cáo thiên hạ, thân phận bí ẩn mà phi phàm của Tô Niệm, hắn hùng tâm bừng bừng muốn một phen xông ra thành tựu không giống với lúc trước. Thế nhưng, mộng tưởng tươi đẹp, cầu nguyện của tương lai, lại còn không đợi bắt đầu đã liền bị chết yểu. Hắn không cam tâm. Thật sự không cam tâm. Hắn chưa từng nghĩ tới sinh mệnh kiêu ngạo của mình lại có thể kết thúc chật vật như vậy. Nhưng hắn phải chết. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Cô gái ngốc, tôi yêu em. 2. Em là mệnh môn của Tống Tổng. 3. Đấu la chi ngôn linh pháp tắc. 4. Đừng khóc. Chết ở ngoài đại diễn thánh địa. Chết trước khi bắt đầu mộng tưởng. Giờ khắc này. Khóe mắt đang quét nhìn của Thẩm Minh Thu lại chảy xuống nước mắt. Khóc, hắn phách lối. Hắn kiêu ngạo, hắn thậm chí không coi ai ra gì. Nhưng hắn chưa bao giờ khóc qua. Nhưng ở giờ khắc này, hắn khóc, hắn thật không muốn chết. Phía trước là được, đều xốc lại tinh thần cho ta. Nhị trưởng lão không có chú ý tới Thẩm Minh Thu có vấn đề. Tự mình đi ở phía trước. Cảnh giác khả năng nguy hiểm ẩn núp xung quanh. Lục trưởng lão theo sát ở phía sau. Kích hoạt linh văn cảnh giác trong rừng rậm. Cảnh giác các loại pháp trận bảo vệ. Số lượng lớn đệ tử sẵn sàng chiến đấu. Tuy chỉ chuẩn bị xử lý nguy hiểm. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí vòng qua hùng ưng giống như núi lớn. Phía trước là một tòa u cốc yên lặng. Lục trưởng lão khẽ nhíu mày. Là ở đó, chính là chỗ đó, nào có người đóng giữ. Trong sơn cốc có rất nhiều thanh mộc tí. Tính cảnh giác của bọn chúng rất mạnh. Ta giống như không có cảm nhận được năng lượng pháp trận. Ngươi lại điều tra thêm. Cẩn thận điều tra thêm. Lục trưởng lão đặt hai tay tại mặt đất. Dò xét thanh mộc chuột cùng pháp trận mai phục bên trong địa tầng. Nhưng, nơi nào có thanh mộc tí? Nơi nào có pháp trận? Không có. Thật sự là ta tra không được sao? Chỉ là thánh địa mà thôi. Lại có thể có pháp trận mạnh bao nhiêu? Lục trưởng lão nhíu mày, nhìn về hướng Thẩm Minh Thu, lại ngoài ý muốn phát hiện Thẩm Minh Thu lại quay đầu. Nhìn Hùng Ưng giống như đỉnh núi dương cánh ở phía sau. Nhị trưởng lão đồng thời cảnh giác, ngươi đang nhìn cái gì? Thẩm Minh Thu đối với đỉnh núi đau thương cười một tiếng. Chạy, ầm ầm, đỉnh núi đột nhiên sụp đổ. Không có dấu hiệu nào, lại loạn thạch tung bay, một đầu tượng đá giống như cự ưng đột nhiên xuất hiện. Dương cánh kích thiên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gáy to, tiếng giống như sấm, âm thanh động cửu thiên, kinh khủng sóng âm như giang hà triều dâng, cuồn cuộn tầng mây, trăm dặm tầng mây đều chôn vùi. Chấn thiên ưng, đại diễn thánh địa bên ngoài 50 dặm chỗ. Ẩn núp lính gác, nhị trưởng lão và đám người bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hống hống hống, chấn thiên ưng hét lớn không dứt, tiếng như lôi đình, gấp rút hỗn loạn, giết nó. Một vị đệ tử thần giáo lập tức bay lên không, trong tay cự kiếm chỉ lên trời một kích, kiếm mang sáng chói giống như cầu vồng sâu trời, đâm thẳng tới phía trên vạn mét. Dừng tay. Đó là chấn thiên ưng, chết chính là bạo tạc. Nhị trưởng lão kêu lên đầy sợ hãi, muốn ngăn cản nhưng lại không còn kịp. Kiếm mang xé rách không gian, nháy mắt đã chém đầu chấn thiên ưng. Nhưng chấn thiên ưng vừa chết, trong chốc lát nó đã trực tiếp nổ tung, phát ra tiếng vang quái dị giống như thiên băng địa liệt, chấn vỡ dãy núi, vạn thú gào thét, càng chấn động không gian, truyền khắp mấy trăm dặm, phạm vi vài trăm dặm sơn hà đều yên lặng, bất luận là sơn lĩnh rừng già, hay là đại diễn thánh địa, bất luận là yêu thú, hay là con người, ánh mắt đều đồng loạt nhìn phía tiếng nổ mạnh truyền đến trong tai mình. Rất nhiều người rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng cũng rất nhanh đã bừng tỉnh, chấn thiên ưng cảnh cáo. Nhất định là đã gặp phải nguy hiểm. Nguy hiểm, ở đâu ra nguy hiểm? Ai sẽ uy hiếp đại diễn thánh địa ngay lúc này? Hiện nay toàn bộ thánh địa Thương Huyền đã tập kết tổ sơn trung ương. Thánh địa uy danh chính là thịnh nhất thời điểm. Dân chúng cung ánh sáng giống như là mặt trời, giống như rọi khắp nơi trung vực. Ngay cả vô hồi thánh địa đã từng tiếp nhận qua Khương Phàm, đều không có ai dám dây vào. Chính là nhiếp tại uy danh tổ sơn. Xảy ra chuyện gì? Lưu thủ sâu trong thánh địa chính là các túc lão quy ẩn. Bọn hắn liên tiếp xuất hiện, ngắm nhìn phương hướng tây bắc. Tô Triệt vừa mới trở về cũng cưỡi kim bằng bay lên không, ngóng nhìn về phía tây bắc. Cách Trương,